Chương 2397 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầu ngược, cầu để ta sảng khoái. Bị một cái cấp thấp vị diện võ giả như vậy nhục nhã, có thể chịu, hắn nhưng là hồng mông giới cường giả, chỉ là một cái chân võ đại lục tính cái gì. Coi như là toàn bộ đại lục cường giả tính gộp lại cũng không đủ hắn giết, hiện tại một cái ở trong mắt hắn liền như là dung dế, hơn nữa, căn bản không phải chân võ đại lục trên mạnh nhất cảnh giới võ giả ở trước mặt hắn hung hăng, căn bản không để hắn vào trong mắt. Đây chính là ở nhục nhã hắn, mạnh mẽ nhục nhã, không nhịn được, Hải Vương khí tức trên người đang thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Liễu Nguyên Tiên Tôn mi tâm căng thẳng, lập tức nhắc nhở, kỳ Hải Vương, nơi này là cấp thấp vị diện, đừng quên chúng ta lập ra tốt quy tắc. Đi mẹ nhà hắn quy tắc. Hải Vương trực tiếp gào thét một câu, chỉ là một cái cấp thấp vị diện dung dế dám như vậy nhục nhã ta. Ngày hôm nay nếu như không giết chết hắn, ta Hải Vương sau này còn làm sao ở hồng mông giới hỗn? Ta chẳng phải là trở thành trò cười. Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, để nơi này là cấp thấp vị diện, nơi này có nơi này pháp tắc, chúng ta xuất hiện bản thân liền phá hoại quy tắc, nếu như ngươi ở động thủ giết người. Này, Hải Vương hai mắt một nanh, chu vi trên đỉnh núi cường giả dị giới cũng đều nhìn Hải Vương, thì Hải Vương, quy tắc chính là quy tắc, nếu lập ra vậy sẽ phải đi tuân thủ. Không sai. Ai bảo ngươi dị hình yêu có cái không thể phi hành nhược điểm trí mạng đây? Thua liền thua đi. Bất quá. Tiểu tử này thật cơ vê đúc rết 1v5v là có chút tài năng, chỉ bằng hắn hung hăng sức mạnh ta cho hắn 100 phân. Ha ha ha, không ít người nở nụ cười, điều này làm cho Hải Vương trong lòng càng thêm lửa giận vạn trượng, hai mắt âm trầm nhìn chầm chầm Long Phi, trong lòng sát ý chưa tiêu, Liễu Nguyên Tiên Tôn thời khắc cảnh giác, Hải Vương tu vị hắn biết rõ, đừng nói là Long Phi. Coi như là chân võ đại lục trên mạnh nhất chân võ đại đế cảnh cường giả cũng không ngăn được hắn nửa chiêu, đây chính là vị diện sự chênh lệch, hắn nhất định phải bảo vệ Long Phi, bởi vì Long Phi trên người viễn cổ thuật luyện đan. Bằng vào điểm ấy nói không chắc liền có thể làm cho nhân vương đại nhân Đông Sơn tái khởi, cũng khó nói biết đánh nhau phá thiên tộc lũng đoạn hồng mông giới đang dược chợ. Tất cả những thứ này đều ở Long Phi trên người, trở lại à. Liền như thế một chút, căn bản không đáng chú ý. Long Phi rống to. Hắn cúi người liếc mắt nhìn hố sâu, thầm nghĩ trong lòng, rồi cũng không biết có thể hay không cầm chân võ đại lục cho đánh xuyên qua đi, nếu như thật sự vị diện nổ tung, vậy thì gây go. Tuy rằng Long Phi đem hố sâu lần thứ hai thêm vào 3.000 mét, thế nhưng những kia dị hình yêu thú cũng không có đình chỉ xung kích, còn đang không ngừng lao xuống, chỉ là kinh nghiệm giảm thiểu, theo Long Phi đột phá kim đan tứ phẩm cảnh giới. Dị hình yêu kinh nghiệm từ nguyên bản 100.000 điểm trực tiếp biến thành 50.000 điểm, lập tức liền giảm thiểu một nửa, điều này làm cho Long Phi có chút khó chịu, cũng may còn có gấp đôi EXP, hơn nữa dị hình yêu số lượng to lớn, còn có thể thỏa mãn thăng. Cấp cần một canh giờ sau, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan ngũ phẩm. Lần thứ 2 thăng cấp bất quá, lần này thăng cấp dùng đầy đủ một canh giờ, thăng cấp sau, dị hình yêu EXP lần thứ 2 giảm thiểu. Chỉ còn dư lại 20.000 điểm thì không được. Tiếp tục như vậy, lão tử thiệt thòi lớn. Lập tức chỉ còn dư lại 1/5 kinh nghiệm, thêm vào hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm, tốc độ như thế này cũng quá chậm, Long Phi nhìn phía xa, nói, chỉ còn có càng mạnh hơn yêu thú sao? Đều cho ta thả ra, có bao nhiêu ta để hắn chết bao nhiêu? Các ngươi không phải cường giả dị giới sao? Có thể hay không cho điểm lực à, hoàn toàn không đáng chú ý à? Cầu ngược. Cầu. Cầu để ta sảng khoái. Long Phi rống to, dị hình yêu đã không xong rồi, hiện tại muốn ở thăng cấp, e sợ ít nhất cần 24h thời gian. Long Phi trong lòng nghĩ tốc độ nhanh nhất đột phá chân võ đại đế cảnh giới đây, hắn nghĩ ở Thiên Tông Yến Thượng nghiền ép tất cả, không chỉ có là Triệu Gia, còn có Dịch Hữu Dung sư phụ, làm cho nàng trợn to mắt chó nhìn rõ ràng, không có thiên phú sao vậy, không có huyết thống lại sao vậy, lão tử như thường dẫm lật các ngươi, thăng cấp, trở nên mạnh mẽ. Long Phi quá khát vọng, Long Phi mà nói. Đại đại kích thích Hải Vương, bản thân liền nằm ở nỗi khùng trạng thái biên giới, như thế nói chuyện, hắn càng thêm sự phẫn nộ, lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó. Các ngươi đều nghe thấy. Liền để hắn như vậy hung hăng xuống. Chúng ta nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt ta. Nơi này chỉ là một cái cấp thấp vị diện, liền như vậy một con dung dế dám coi rẻ chúng ta. Lẽ nào chúng ta không nên cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái sao? Hải Vương tức giận cực kỳ nói rằng, kỳ Hải Vương, đừng kích động mà, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này rất thú vị. Ha ha ha. Ta cũng cảm thấy, hoàn toàn không sợ chết, ta liền chưa từng thấy loại này kẻ không sợ chết, biết rõ ràng chúng ta tồn tại, đi không sợ chút nào. Thú vị, rất thú vị à. Có ai biết tiểu tử này tên sao? Không ngừng một cái cường giả dị giới, rất nhiều người đều đối với Long Phi cảm thấy hứng thú, bởi vì Long Phi hung hăng càng quấy, bởi vì Long Phi không sợ chết, càng bởi vì hắn có thể sức lực của một người chống đối hắc ám giới dị hình yêu đại quân. Liễu Nguyên Tiên Tôn muốn nói ra Long Phi tên, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là nuốt xuống, hắn không muốn Long Phi sự tình bị người phát hiện, viễn cổ thuật luyện đan, một khi bại lộ, thiên tộc tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, chọc tới thiên tộc, vậy thì là vạn kiếp bất phục tồn tại, Liễu Nguyên Tiên Tôn khẽ nói, đợi một cái cấp thấp vị diện võ giả, không quan trọng gì. Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi là duy nhất một cái áp chú hắn thắng người, ngươi ít nhiều có chút hiểu rõ chứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Nguyên Tiên Tôn, trước lúc này từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ áp một kẻ loài người cùng thắng, Liễu Nguyên Tiên Tôn là cái thứ nhất. Liễu Nguyên Tiên Tôn lập tức cười nói, kẻ ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất đặc biệt, muốn nhìn một chút hắn tiềm năng. Không thể chứ. Chỉ là những này, ngươi sẽ áp dưới ngươi mình bế quan một ức hồng mông tinh. Chính là. Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi cũng đừng gạt, theo chúng ta nói một chút, ngươi có phải là với hắn đơn độc tiếp xúc? Ngươi không phải là muốn đem hắn mang vào hồng mông giới chứ? Ngươi nếu là không có ý định này, ta ngược lại thật ra có. Tiểu tử này tuy rằng nhìn qua bình thường thôi, không có cái gì thiên phú, không có huyết thống, thế nhưng cảm giác rất đặc biệt hắn hung hăng tính khí ta yêu thích. Chớ cùng ta tránh, hắn là ta đệ tử cuối cùng. Dựa vào, ngươi theo ta cướp. Ta cùng ngươi gấp. Ngay khi mọi người đều tranh đoạt Long Phi thời điểm, Hải Vương bóng người đột nhiên biến mất, tốc độ thật nhanh, Liễu Nguyên Tiên Tôn phản ứng lại, trong lòng đột nhiên một trận, gây go. Ngược lại, Liễu Nguyên Tiên Tôn quát lớn một tiếng, "Ê Hải Vương, ngươi dám." Ô ha ha, ị ha ha ha, Hải Vương tiếng cười điên cuồng ở dị thú sân bầu trời nổ tung, bóng người dường như biến hóa giống như vậy, trong nháy mắt liền rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, hai mắt mang theo hỏa diễm, một chưởng bổ xuống, "Ngươi cẩu vật, đi chết đi cho ta!"